Chương 62 tối cường thăng cấp hệ thống. Thái gia oai. Thanh âm hạ xuống, toàn trường rung mạnh, vốn là đối mặt Triều Thiên Tông, Phong Nguyên Thương Minh những chấp pháp đường đó đệ tử liền có chút không chịu nổi, này đạo thanh âm rơi xuống, bọn họ thân thể đều đang run rẩy, cũng không ít người trong tay thương thép trực tiếp rơi xuống đất kỳ quá, quá, thái gia xuất quan. Long kẻ điên xuất quan. Thái gia, vừa nãy này đạo thanh âm chính là Long Tam Phong, cũng bị ngoại giới xưng là Long kẻ điên. Tiếng nói vừa dứt, Long Tam Phong sợi thân thể đi ra, hai mắt híp lại, như là đang cười, nhưng là đối một ít người tới nói, này lại là tử vong nụ cười, sau lưng hắn còn đi theo một người, Long Chiến Hải, Long Phi không biết vì sao nhìn thấy Long Tam Phong trong lòng tuôn ra một luồng oan ức, hai mắt ẩm ướt lên, không kìm hãm được nói, ghệ gia gia. Nếu như nói trên thế giới này còn có đối xử tốt với hắn ngoại trừ Kiều Kiều, chính là Long gia thái gia, Long Tam Phong, cũng là Long Phi gia gia, Long Tam Phong nhìn Long Phi trên bả vai đồ long đao, nhìn lại hắn. Cũng là lão lệ doanh tròng, kích động nói, ê tốt, tốt, tốt, tiểu phi lớn rồi. Nội tâm kích động vô pháp truyền lời, ê tham kiến thái gia. Tham kiến gia chủ. Hết thảy Long gia đệ tử đều quỳ xuống cúi chào lên, Long Chiến Giả cũng quỳ xuống, nói ra, ê thái gia, gia chủ, Long Phi hắn, không chờ hắn nói xong, Long Tam Phong ánh mắt hơi động, Long Chiến Biển bỗng nhiên ra tay, thân ảnh như điện, rơi vào Long Chiến Giả bên người, một chưởng đưa hắn đánh bay ra ngoài. Nặng nề quát lên, vì ăn cây táo rào cây sung, dĩ nhiên cấu kết ngoại nhân còn đối phó người trong nhà. Long Chiến Giả không hề lực trở tay, Gia Cát Thiên Long Mi bắt đầu lo lắng, gây chiến vương điên phong cảnh giới. Long Tam Phong bi vi nói ra, gây đều đứng lên đi. Chợt Long Tam Phong nhìn Gia Cát Thiên Long, cười nói, gây tiểu Thiên Long A, là ngươi muốn bắt nạt của ta ngoan tôn tử sao? Vừa dứt tiếng y oanh, oanh, oanh, từng trận tiếng nổ vang rền. Chiến tông cảnh giới uy áp trực tiếp nghiền ép tại Gia Cát Thiên Long thức hải bên trong, Gia Cát Thiên Long trong nháy mắt toàn thân mồ hôi lạnh, thân thể tại không ngừng run rẩy, hai chân bi vi uốn lượn, cuối cùng trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt thương bạch nói, "Trời kính xin Long thái gia hạ thủ lưu tình, ta không có muốn bắt nạt Long thiếu chủ, mời ngài minh xét." "Ồ, không phải ngươi à? Cái kia chính là tiểu trùng thiên sao?" Long Tam Phong tiếng nói vừa dứt, lại là một đạo uy áp nghiền ép đi tới, Lý Trùng Thiên sắc mặt thương bạch, căn bản không chống đỡ được, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, "Kẻ thái gia tha mạng, ta chỉ là đến quan sát lôi đài chiến, cũng không hề sẽ đối Long gia làm cái gì, kính xin ngài minh xét." "Ồ, cũng không phải ngươi à? Đó là ta tôn tức phụ sao?" Long Tam Phong nhìn về phía Nam Cung Lôi cùng Nam Cung Yến, hầu như trong nháy mắt, lại là một đạo uy áp ép đè xuống ì ầm. Nam Cung Lôi cùng Nam Cung Yến hai người cũng trong nháy mắt quỳ xuống, Nam Cung Yến muốn nổi đóa chú mắng lên, lại bị Nam Cung Lôi cho ngăn lại, nói, "Ê thái gia, ta làm sao sẽ đối phó của mình con rể đây, một định bất hội." Nam Cung Yến trong lòng giận dữ hét, "Ê Long Phi, ta một định sẽ không bỏ qua ngươi." "Một định bất hội? Muốn ta gả cho ngươi, ngươi này không điểm long huyết phế vật vĩnh viễn cũng đừng nghĩ." Ngược lại, Long Tam Phong ánh mắt rơi vào Nam Cung Khiếu trên người, Nam Cung Khiếu dọa được sắc mặt thương bạch, trực tiếp quỳ xuống, nói, "Kẻ thái gia tha mạng a, Long Phi là ta huynh đệ, ta căn bản không có nghĩ tới chỗ hiểm hắn a." Hoàng tử thân phận thì lại làm sao, tại cường giả trước mặt liền chả là cái cốc khô gì, chiến tông cảnh giới, tại Hỏa Ly Vương Triều là điên phong cường giả, bọn họ tu vi căn bản không chống đỡ được nghiền ép, chỉ cần Long Tam Phong thoáng dùng sức, bọn họ thức hải sẽ bị đè nát đi, này liền là cường giả. Coi rẻ hết thảy tồn tại Gia Cát Thiên Long, Lý Trùng Thiên, Nam Cung Lôi, Nam Cung Yến, còn có Nam Cung Rít năm người quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy, bởi vì Long Tam Phong uy áp một mực tại. Tăng ép, bọn hắn chỉ có thể quỳ trên mặt đất không dám phản kháng chút nào, Long kẻ điên cái gì sự tình đều làm được, giết bọn hắn, coi như là đương kim hoàng đế cũng không dám trị tội với hắn, huống hồ nơi này là Long gia, Long Tam Phong móc móc lỗ tai, từ tốn nói, "Kẻ ta mới vừa mới giống như nghe được ai nói ta cháu ngoan xúc phạm Hỏa Ly Vương triều luật pháp." Tội đáng giết gì gì đó a. Lý Trùng Thiên lập tức nói ra, "Kẻ thái gia, đây là Gia Cát Thiên Long nói, hắn trưởng quản hình bộ, luật pháp hắn rõ ràng nhất, điều này cùng ta nửa chút quan hệ cũng không có a." Gia Cát Thiên Long tâm trung tướng Lý Trùng Thiên tổ tông thập bát đại đều mắng toàn bộ, lập tức dập đầu nói, "Kẻ thái gia, ta vừa nãy cũng không nói gì, Long thiếu chủ trừng phạt gian trừ ác, là Long gia diệt trừ đại u ác tính, ta thật muốn cho hắn ban phát anh dũng thưởng đây, làm sao sẽ muốn trừng phạt hắn đâu." Nha. Nói như vậy, là ta nghe lầm sao? Ta cháu ngoan cái gì sự tình đều không có rồi. Long Tam Phong khuôn mặt thích ý, uy áp nhưng không có yếu bớt nửa phần. Nam Cung Khiếu lập tức đại nghĩa lẫm lẫm nói, thế nếu ai dám đụng đến ta Long Phi huynh đệ, bản hoàng tử cái thứ nhất lấy mạng của hắn. Nếu nói như vậy, Long Tam Phong nói, ê đó là ta hiểu lầm các ngươi. Uy áp vừa thu lại, năm người trực tiếp nằm trên mặt đất, biểu hiện phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, cấp tốc bò lên. Long Tam Phong uy áp đột nhiên lại một lần kéo tới, y ầm, ầm, ầm, năm người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, xương bánh chè đều phải dập phá đi, dị thường khó chịu. Long Tam Phong một bộ điên điên bộ dáng nói, cho các ngươi những người này đến ta Long gia làm cái gì? Chẳng lẽ là sẽ đối ta Long gia mưu đồ không hổ không chứ? Long Phi suýt chút nữa bật cười, Gia Cát Thiên Long ngủ người gương mặt khổ bức, nói, ê thái gia, chúng ta thật chỉ là đến quan sát so tài, quan sát Long Phi thiếu chủ anh dũng dáng người, nào dám đối Long gia có cái gì không hổ a? Như vậy a? Xem ra ta đích xác trách quan các ngươi rồi. Trong khi nói chuyện, Long Tam Phong chiến tông uy áp lại là vừa thu lại, cười nói, cho Tam Đại Thiên Trụ còn có hoàng gia người đều tới, Long gia rất lâu không có náo nhiệt như thế đã qua. Gia Cát Thiên Long ngũ người chật vật bò lên, lại là ở đây sao trong nháy mắt, Long Tam Phong uy áp bỗng nhiên ép đè xuống ghi ầm, ầm, phun, ghê răng rắc. Lần này thật có một người xương bánh chè vỡ vụn, Nam Cung Yến xương bánh chè vỡ tan, sắc mặt vô cùng khó coi, hàm răng cắn khanh khách gọi, nhìn chồng chọc vào Long Phi, nàng đem tất cả những thứ này đều tính tại Long Phi trên đầu, trong lòng nổi nóng nói, kẻ bản quận chúa một nhất định sẽ không để cho ngươi dễ chịu, Long Phi, ngươi liền chờ cho ta đi. Ai nha? Người đã già, có chút không khống chế được sức mạnh. Long Tam Phong giả vờ ngây ngốc nói, y vừa nãy uy áp thật sự là không hảo ý tư a. Tôn tức phụ, ngươi không có sao chứ? Có muốn hay không ta tìm người cho ngươi xem một chút nha? Năm ngoái Long gia đầu kia heo đầu gối vỡ vụn chính là ta trị tốt, có muốn hay không ta chữa cho ngươi một cái? Nhất định sẽ trị tốt, ngươi yên tâm đi. Chiến Hải a, năm ngoái đầu kia heo vẫn còn chứ? Long Tam Phong chăm chú hỏi, vì ở đây lôi ra đến cho nàng xem chứng minh của ta y thuật. Long Chiến Hải nhắc nhở một thanh đạo, kề thái gia, đầu kia heo ngày thứ hai đã bị ngươi làm thành heo sữa quay ăn hết. Ai nha? Nhìn ta cái này tính. Long Tam Phong cười ha ha, nói, kề tôn tức phụ, ta thật có thể trị. À, không nên à. Không muốn thì thôi vậy, nhớ rõ thường đến chơi a. Theo ta cháu ngoan sâu sắc thêm một cái cảm tình, còn có 3 năm các ngươi là được hôn, ta vẫn chờ ôm nặng tôn tử đâu. Uy, chớ vội đi a. Nam Cung Yến lòng giết người đều đã có, Nam Cung Lôi ôm lấy nàng, đối thái gia lễ phép thi lễ, sau đó vội vàng rời đi Long gia, sẽ không lại cho Nam Cung Yến chữa trị thật sẽ biến thành tàn phế. Gia Cát Thiên Long cùng Lý Trùng Thiên, Nam Cung Khiếu cũng là nhanh chóng rời khỏi, chỉ lo Long kẻ điên lại dùng uy áp nghiền ép bọn hắn. Này loại cảm giác quá khó tiếp thu rồi, Tam Đại Thiên Trụ cùng Nam Cung Hoàng gia hôm nay ném mặt mũi rồi. Số từ 2074.